Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, rời đi. Kéo động dây câu, lại phảng phất là tại lôi kéo một cái thế giới. Toàn bộ hỗn độn quá nặng đi, căn bản là túm không nổi. Thái Nhất trong tay dây câu căng cứng, cái kia lưỡi câu chẳng biết cắn trong hỗn độn bảo vật gì. Lúc này căng cứng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, không thể tại thực hiện lực lượng. Thái Nhất trong lòng có chỗ đoạn tuyệt, cảm thụ được dây câu căng cứng lực lượng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, phía dưới tiên thiên đại trận bên trong bảo vật ngoài đoán trước. Trong đại trận bảo vật thật là quá nặng đi, nhớ ngày đó câu lấy tiên thiên linh căn, cũng bất quá là trong nháy mắt liền câu được ra. Bây giờ câu lấy cái này đoàn hỗn độn, dĩ nhiên liền dây câu đều không thể dung chuyển, sơ qua Na-di đều làm không được, có thể thấy được phương trọng lượng. Thái Nhất hơi làm trầm tư, lập tức trong lòng có đoạn quyết, việc này còn cần tìm tiểu tử kia trợ ta một chút sức lực. Nhật Kinh Luân sợ giữ không được, Thái Cực Đồ xoay tròn, một bóng người tự trong hư vô giáng lâm. Dương Tam Dương nhìn quen thuộc Tây Côn Luân, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương xa. Đại La sao? Bà Tổ bất quá là bước đầu tiên Đại La, liền đã như thế khó chơi. Chính mình nhìn khống chế Thái Cực Đồ không e ngại Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ, nhưng cũng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có bỏ chạy phân. Bước đầu tiên Đại La liền đã như thế khó chơi, cái kia bước thứ hai đâu? Bước thứ ba đâu? Hắn trước kia khống chế thánh đạo pháp tướng, đến không cảm thấy Đại La tính cái gì. Có thể lúc này thật cùng Đại La chân thần động thủ, mới có thể phát giác được cái kia làm người tuyệt vọng chênh lệch. Đại La phía dưới đều là run rế, cũng không phải nói một chút. Tiên thiên linh bảo đã không đủ để đền bù Đại La phía dưới cùng lớn La chân nhân chênh lệch. Có tiên thiên linh bảo, cũng bất quá là tại lớn La chân nhân thủ hạ có bảo vệ tính mạng tiền vốn mà thôi. Nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế, là ta tu vi quá thấp, căn bản là vô pháp phát huy ra Thái Cực Đồ uy năng. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, phất ống tay áo một cái, đem linh đài Phương Thốn Sơn bên trong chư vị đồng môn phóng xuất. Đám người một trận trời đất quay cuồng, sau đó nhìn trước mắt xa lạ cảnh sắc, hạo đãng thê lương Tây Côn Luân, không khỏi sững sờ, đây cũng không phải là linh đài Phương Thốn Sơn rồi. Hoa nhìn trước mắt cảnh sắc, ánh mắt lộ ra một vệt kinh nghi, đất này chính là Tây Côn Luân, năm đó ma tổ đạo trường, lần trước thần ma đại chiến, đại hoang chúng sinh tử chín thành, Long Phượng Kỳ Lân cũng là không khỏi thụ trọng thương. Hồng hoang đại địa đất rộng của nhiều, đất rộng người vắng, chiếm cứ nhà mình địa bàn cũng đã là giật gấu vá vai. Tạm thời không lo được Tây Côn Luân, ngược lại là có thể làm người ta sống yên phận vị trí. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt cảm khái. Linh đài Phương Thốn Sơn đâu? Đạo Duyên ngẩng đầu, một đôi mắt rất chăm chú nhìn Dương Tam Dương. Linh đài Phương Thốn Sơn xong. Dương Tam Dương cười khổ nói, giữa sân bầu không khí một mảnh ngưng trệ. Dương Tam Dương vuốt ve đầu vai Thanh Điểu, sau đó đảo qua trước mắt hạo đãng Côn Luân Sơn. Chúng ta liền tìm núi bên trong một chỗ mật địa, ở đây mật địa tiềm tu, chỉ đợi tu vi nâng cao một bước, liền đi lấy lại danh dự. Đám người phòng nhãn tứ phương, quét mắt xung quanh cảnh sắc, Côn Luân Sơn với tư cách ma tổ chọn chúng đạo trường, cảnh sắc khi dù không sai. Sư huynh, Minh Hà yên lặng đứng ra, thanh âm không lớn, nhưng lại nghe rõ ràng rõ ràng. Một bộ yêu diễm áo đỏ, yêu dị khuôn mặt bên trên phảng phất là mặt đơ, không gặp nửa điểm ý cười, trên mặt hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù quanh thân sát cơ không thấy tung tích, nhưng lại gọi người cảm giác rất lạnh. Không là bình thường lạnh, liền liền không khí đều muốn bị cái kia cỗ lạnh ý đông cứng. Dương Tam Dương xoay người sang chỗ khác, một đôi mắt nhìn về phía Minh Hà. Ta phải đi. Minh Hà thấp giọng nói. Đi nơi nào? Dương Tam Dương sững sờ. Toàn bộ đại hoang đã bị tam tộc chiếm cứ. Ngươi nếu là lưu ở bên cạnh ta, bảo vệ ngươi chu toàn bản lĩnh, ta vẫn phải có. Minh Hà nghe vậy gương mặt gạt ra một cái cứng ngắc cười khổ. Sau đó thấp giọng nói. Con đường của ta cùng sư huynh không giống nhau. Đạo của ta là sát lục chi đạo. Giết chóc càng nhiều tu vi tiến bộ càng nhanh. Yên tĩnh tại Côn Luân tiềm tu tốc độ với ta mà nói thực sự là quá chậm. Cái này loại vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh. Trơ mắt nhìn người bên cạnh trở thành chó nhà có tang không làm sao. Ta chịu đủ, cho dù là chết, ta cũng muốn đánh ra một cái tương lai. Ta cả đời này, trải qua hai lần bất lực. Lần đầu tiên là ta toàn bộ chủng tộc bị tàn sát. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân vì bảo hộ ta mà chết trận. Nhìn bên cạnh thân nhân từng cái ngã xuống. Thật vất vả đến linh đài Phương Thốn Sơn. Có nhà cảm giác, thế nhưng là linh đài Phương Thốn Sơn lại bị phá hủy. Ta lại một lần trở thành chó nhà có tang. Minh Hà song quyền nắm chặt, bờ môi thật chặt nhấp tại một chỗ. Ta chịu đủ, ta tuyệt sẽ không tại cho phép chính mình mềm yếu xuống dưới. Ta nhất định muốn mạnh lên, nhất định muốn chúa tể vận mệnh của mình. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, sau đó mở miệng, ngươi quá mức với nóng lòng, ngươi đã chúc hạ vô thượng đạo cơ, chỉ cần chịu đựng, chung quy có công thành danh toại một ngày, đại la chính quả cũng là có hy vọng, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi cần gì phải nóng vội, mưa gió tới, có sư huynh thay ngươi cản trở, ta thân là sư huynh, đây là nên tận chức trách. Đây là bổn phận của ta. Ta không hy vọng lần sau Kỳ Lân tộc tìm tới cửa lúc ta như trước vẫn là sư huynh liên lụy. Minh Hà ánh mắt quật cường nhìn xem hắn. Ta không muốn nhìn thấy một ngày kia sư huynh ở trước mặt ta ngã xuống mà ta lại bất lực. Tuyệt không. Loại cảm giác này có một lần là đủ rồi. Hai lần, đây chính là sỉ nhục. Ta tình nguyện chết trận cũng tuyệt không nghĩ ở đây giống như bất lực. Minh Hà quanh thân tinh khí thần nương theo lấy. Lời nói, vào thời khắc ấy cực điểm thăng hoa. Cả người tựa hồ phát sinh thuế biến. Một sợi thuần túy sát cơ. Tại hai đầu lông mày ngưng tụ. Cái kia một sợi sát cơ. Liền liền hư không mưa gió. Cũng vì đó ngưng kết. Nhìn cái kia một sợi sát cơ. Dương Tam Dương không khỏi trái tim để lọt nhảy nửa chục. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Minh Hà. Hắn thấy được Minh Hà sát tính. Hắn dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ một sợi không có ý nghĩa giết chi bản nguyên. Điểm này bản nguyên mặc dù không có ý nghĩa, nhưng là thông hướng Kim Tiên vé vào cửa. Ngày sau, Kim Tiên có hy vọng. Với hắn mà nói, chỉ cần bất tử tất thành Kim Tiên. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt Minh Hà, Dương Tam Dương gật gật đầu, sau đó cấp tốc bình tĩnh lại, đi lên trước vì Minh Hà chỉnh lý tốt quần áo, chỉnh lý tốt tán loạn sợi tóc, chụp chụp đối phương bả vai. Hành tẩu đại hoang phải cẩn thận, ta không hy vọng một ngày kia nghe được ngươi vẫn lạc tin tức. Minh Hà vươn tay buộc tại Dương Tam Dương trong ngực ôm một hồi, tựa hồ cảm thụ được cái kia sau cùng vuốt ve an ủi. Sau đó ào ào bước nhanh mà rời đi. Không quay đầu lại, cái kia một đạo người áo đỏ ảnh. Đi vào đại sơn cuối cùng, đi ra ánh mắt bên ngoài. Minh Hà sư đệ tự có số phận, không phải đoàn mệnh chi tượng. Ngày sau tất nhiên có một phen cơ duyên. Phục Hy mở miệng. Tựa hồ cảm thấy giữa sân không khí có chút nặng nề. Phá vỡ cái kia ngưng trệ bầu không khí. Đạo Duyên ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Ngơ ngơ ngác ngác đứng ở nơi đó. Không biết suy nghĩ cái gì. Qua lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng đi tới. Sư huynh. ta muốn độ kiếp. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Công phu của ngươi hỏa hầu không tới nơi tới chốn. Nếu có thể lấy tiên thiên linh bảo hạnh hoàng kỳ tại ký thác nhất pháp tướng, đối với ngươi mà nói mới là một bước lên trời. Không được, là ta lòng quá tham. Tiên thiên linh bảo hạnh hoàng kỳ tuy tốt, nhưng cũng đã đến đỉnh. Ngày sau lại không gian phát triển. Cái kia tức nhưỡng mặc dù không kịp nổi hạnh hoàng kỳ, nhưng lại tiềm lực vô hạn. Ngày sau theo ta không ngừng tu luyện, cái kia tức nhưỡng bản nguyên vô cùng có khả năng hóa làm năm màu thần nê. Sinh mệnh chi đạo cùng đại địa chi đạo hợp hai làm một. Đến lúc đó tiềm lực của ta ngược lại vượt qua hạnh hoàng kỳ. Hoa trong mắt tràn đầy kiên định. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc. Hoa lời nói hắn vô pháp phản bác. Trước đợi chút đi, chờ ngươi nỗi lòng bình tĩnh trở lại, lại đi độ kiếp cũng không muộn. Đến lúc đó ta tự mình cho ngươi hộ pháp. Dương Tam Dương vuốt vuốt Hoa đầu. Một bên đạo duyên nghe nói độ kiếp hai chữ, thân thể run một cái, song trưởng tại trong tay áo thật chặt nắm lấy, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ân dòng máu màu đỏ đang chậm rãi chảy xuôi. Tốt, đừng có nhiều lời, các ngươi ở một bên chờ lấy, ta đi mở tích đạo trường. Dương Tam Dương tuyển định vừa ẩn hối chỗ, sau đó nhìn về phía Hoa. Bàn sơn đảo hải chi thuật, hắn là sẽ không? Sư huynh muốn cái gì dạng động phủ? Hoa thanh tú động lòng người đứng tại Dương Tam Dương bên người. Cứ dựa thiên ngọc kinh sơn bên trong động phủ mở đi. Chỉ là, cần nhỏ một vòng, bí ẩn đứng lên, không nên bị người phát giác. Dương Tam Dương nhìn về phía Hoa, Hoa nghe vậy gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển thần thông. Không đứt chương đổi núi sông địa mạch, dẫn dắt địa thế, Bạch Trạch ở một bên khoa tay múa chân, ra roi lấy long tu hổ trên nhảy dưới tránh, chỉ huy Hoa không ngừng cải biến núi bên trong địa mạch. Cách đó không xa, đạo duyên nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, nhìn hồi lâu, phương mới thu hồi ánh mắt, hướng cách đó không xa sơn lâm đi đến, nhìn đạo duyên rời đi. Dương Tam Dương cũng không có nhiều nghĩ, nữ nhi ra tóm lại là có chút sao sao, không tiện mở miệng đặt câu hỏi. Dương Tam Dương đang bận bịu mở đạo trường, che lấp thiên cơ, tránh né kỳ lân tộc dò xét, chờ hắn đem mọi người thu xếp tốt về sau, lại chợt phát hiện giữa sân thiếu mất một người. Đạo duyên không thấy, Dương Tam Dương nhìn người trong sân ảnh, một khuôn mặt âm trầm xuống. Các ngươi đều không nhìn thấy đạo duyên sư tỷ sao? Chúng ta tất cả đều bận rộn giúp ngươi mở đạo trường. Chẳng biết đạo duyên sư tỷ cùng là khi nào không gặp tung tích. Phục Hy gãi đầu một cái, trong tay tiên thiên bát quái thôi diễn, thiên cơ lại là một phiến hỗn độn, chẳng biết vì sao thôi diễn không được. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm, đảo qua đám người lo lắng hai gò má. Cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Các ngươi đều đi tu luyện đi. Ta đi tìm một chút nàng. Không cho phép nàng là có chuyện gì chậm trễ. Nói dứt lời, hóa làm hồng quang bỏ chạy. Bắt đầu không ngừng tại đại sơn bên trong xuyên qua. Tây Côn Luân, một đạo mịt mờ độn quang không ngừng tại dãy núi bên trong xuyên qua. May mà Tây Côn Luân bên trong cũng không từng có cường đại tu sĩ tìm hắn để gây sự. Nếu không sợ không phải lại một trận ác chiến. Dương Tam Dương lòng nóng như lửa đốt, không ngừng ở trong núi xuyên qua. Thế nhưng là lật khắp toàn bộ Tây Côn Luân, lại chậm chạp không gặp đạo duyên bóng dáng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, đi đâu? Dương Tam Dương tức giận đến hạ xuống độn quang. Có một loại muốn đánh người xung động, tiên thiên bát quái vận chuyển, Dương Tam Dương muốn suy diễn đạo duyên thiên cơ, thế nhưng lại chậm chạp thôi diễn không ra đạo duyên chân chính tung tích. Bây giờ thần ma đại kiếp bụi bặm chưa kết thúc, muốn đo lường tính toán thiên cơ sao mà chi nạn, quả thực là khó như lên trời. Đi đâu, ngươi đến tột cùng đi đâu?